Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 19, thẩm gia mật địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quản gia, nghe nói nhị tiểu thư xảy ra vấn đề rồi. Ta không cần mau chân đến xem sao. Cái này, nghe được thẩm khang lời nói. Quản gia vẻ mặt hơi sững sờ. Ngay lập tức sắc mặt không hề thay đổi trở về đạo. Là có chuyện như vậy. Có điều đại trưởng lão đã xử lý xong. Đêm qua nhị tiểu thư đã bị suốt đêm chôn cất. Cái gì? Trực tiếp chôn cất. Biết danh môn thế gia càng nặng chính là mặt mũi. Chuyện như vậy thẩm gia cũng không thể đại thao đại làm. Dù sao đường đường đại trưởng lão nhà nhị tiểu thư. Càng chịu khổ trộm hoa tàn hại. Đây là ở đùng đùng đánh thẩm gia mặt. Có thể tức đã là như thế. Không nghĩ đến nhị tiểu thư liền cái cơ bản linh đường đều không có. Cũng không có cái gì bằng hữu thân thích đi phúng viếng một hồi. Ít nhất đi qua cũng được a, vậy cũng là đại trưởng lão nhà cô nương. Thẩm gia tình thân chi lãnh đạm, cũng là có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, thẩm gia động tác tựa hồ cũng quá nhanh chút. Đêm qua nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì? Ngay đêm đó liền xử lý. Không có quá nhiều điều tra. Trực tiếp liền đem tội danh còn đâu hoa hồ điệp trên người. Quản gia, nghe nói chuyện này là hoa hồ điệp làm ra. Không sai, hoa hồ điệp quá mức càn rỡ. Dĩ nhiên đối với ta thẩm gia ra tay. Quả thực là không biết lợi hại. Có điều thiếu gia yên tâm. Hoa hồ điệp thân hình hình dạng từ lâu là mọi người đều biết. Chúng ta thẩm gia vô số cao thủ. Lần này đắc tội rồi chúng ta thẩm gia. Đại trưởng lão tất gặp tự thân xuất mã. Hoa hồ điệp tuyệt đối không sống hơn 3 ngày. Là như vậy à, vậy thì tốt. Ngoài miệng tuy rằng một bộ rất bộ dáng thoải mái. Nhưng trên thực tế thẩm khang trong lòng nghi vấn nhưng là càng ngày càng nhiều. Cái kia cái gọi là hoa hồ điệp tối hôm qua bị một kiếm chém tổn thương. Thẩm gia cao tầng tuyệt đối là rõ rõ ràng ràng. Dù vậy, thẩm gia hay là muốn đem này tội danh chụp quá khứ. Này sau lưng thẩm gia đến tột cùng là ở che lấp cái gì? Nhị tiểu thư từ trạng như vậy đặc biệt, thẩm gia những cao thủ cũng không thể không có nhận biết. Nguyên vốn là muốn thăm dò một hồi, có thể trông giữ nhà vẻ mặt, đó là một điểm biến hóa cũng không có. Này hoàn toàn là kín kẽ không một lỗ hổng kẻ ra đời. Lấy thẩm khang như vậy giang hồ tiểu manh tân. Đối đầu như vậy người từng trải. Khỏi nói là nói xuông. E sợ tự mình nghĩ biết đến không hỏi ra đến. Chính mình nội tình đều có thể lộ ra đi. Vì lẽ đó thẩm khang quả đoán lựa chọn kết thúc đề tài. Quả nhiên, vẫn là quét ngang cảm giác được. Động não sự tình quá lao lực. Thiếu gia, những chuyện này ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, sáng sớm thời gian ăn vào tinh lực đan vận chuyển hồi xuân quyết. Đón chiều dương luyện công hiệu quả càng cao hơn. Thật không, tiểu điệp, này tinh lực đan cũng chia ngươi một phần. Đem trong bình tinh lực đan ngã một hạt đi ra. Đưa cho bên cạnh tiểu điệp. Như vậy thuốc bổ không thể ăn nhiều. Nhưng chút ít dùng đối với thân thể rất nhiều ích lợi. Càng là đối với tiểu điệp như vậy thân hình nhu nhược tiểu cô nương. Thiếu gia, đây là lão gia chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Chính là chúng ta thẩm gia độc môn mật dược. Mỗi một hạt đều thiên kim khó mua. Lão gia là hy vọng thiếu gia dùng đan dược sau có thể đánh thật căn cơ. Dễ tu luyện võ nghệ. Đem thẩm gia phát dương quang đại. Ta lại không nghĩ kế thừa thẩm gia gia nghiệp. Luyện cái gì võ công? Ăn đan dược gì? Phát triển cái gì? Lời này nói thật có đạo lý. Thẩm gia gia nghiệp là đại công tử. Xác thực nên. Không đúng. Thiếu gia. Ta thẩm gia con cháu nên đều là văn võ song toàn. Thiếu gia mới tuệ vượt xa người thường. Càng ứng không rơi người sau mới là. Chúng ta người đọc sách thánh hiền. Nên lập chí tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đây mới là chí lớn hướng về. Lại há có thể cùng những người thô bỉ vũ phu bình thường. mỗi ngày múa thương làm bổng. Với đất nước, với nhà không có nửa điểm tác dụng. Ta muốn làm chính là quý trọng mỗi một tấc thời gian. Khắc khổ dụng công tranh thủ sớm ngày ghi tên bảng vàng. Ngày sau làm quan không càng có thể quang tông diệu tổ sao? Cái gì ngoạn ý, không làm thô bỉ vũ phu. Muốn ghi tên bảng vàng. Trước mắt cái này sơn thôn đi ra thiếu gia. Lúc nào giác ngộ như thế cao. Thật muốn xem không tới. Lời này là từ trước mắt thiếu niên này trong miệng gọi ra. Từ Ninh Viễn Huyền mang ra đến hai người cũng coi như ở chung một quãng thời gian. Vị này ra là một quyển sách cũng chưa từng xem. Có thể một điểm không có khắc khổ nỗ lực ý tứ. Này nếu không là biết hắn gia cảnh bần hàn. Quản gia đều cảm thấy hắn tú tài công danh là mua được. Thiếu gia, mặc dù là đọc sách cũng có thể có một cái cường tráng thể phách. Hơn nữa, quản gia, ta cũng nghe người ta nói quá. Ta cái tuổi này gân cốt định hình. Luyện võ đã là chậm. Mặc dù lại khổ lại mệt cũng khó có thành tựu lớn. Hơn nữa luyện võ rất khổ cực. Có thời gian này ta không bằng nhiều đọc vài cuốn sách. Thiếu gia, lão quản gia xem như là nhìn ra rồi. Cái gì muốn nỗ lực đọc sách đều là cớ. Đây là lại. Sợ khổ sợ mệt sợ chảy mồ hôi. Bệnh nan y, không tốt chi. Có điều coi như là không dự định luyện võ. Cũng không đến nỗi đem tinh lực đan tùy ý thưởng cho thị nữ bên người. Này phá sản ngoạn ý. Có thể đó là bí chế tinh lực đan. Bên trong dược liệu rất đắt. Quản gia, ta mệt mỏi. Ta nghĩ trước tiên ngủ một hồi. Cái gì? Đi ngủ. Nhìn một chút mới vừa bay lên không bao lâu mặt trời mới mọc. Quản gia suýt chút nữa không hoài nghi là lỗ tai mình có vấn đề. Nhìn chằm chằm Thẩm Khang nhìn một lúc lâu. Lúc này mới từng chữ từng câu nói. Được, thiếu gia, người lão nô kia xin cáo lui. Được, mau đi đi. Trùng quản gia phất phất tay. Thẩm Khang chuyển mà nói rằng. Tiểu Điệp, đến, mau đưa này tinh lực đan ăn. Chỉ cần theo thiếu gia ta. Vậy thì nhất định sẽ không để cho các ngươi oan ức. Ngày sau nếu là lại có thêm ban thưởng xuống đến, cũng tuyệt đối thiếu không được các ngươi. Tạ thiếu gia, này phá sản ngoạn ý, nghe được sau lưng truyền đến đối thoại. Đi ra cửa quản gia chân dưới lảo đảo một cái, suýt chút nữa không ngã xuống đất. Thẩm gia coi như là nhà lớn nghiệp lớn, cũng không thể như thế lãng phí à, ở quản gia đi rồi. Thẩm Khang liền để Tiểu Điệp mang theo chính mình ở Thẩm gia loanh quanh một hồi. Hắn muốn ở thời gian ngắn nhất, đem Thẩm gia sở hữu con đường đều nhớ rõ. Cũng may hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Tất cả xung quanh đều rất nhanh sẽ có thể ghi nhớ. Ở trong lúc lơ đãng, Thẩm Khang liền Tiểu Điệp đến đêm qua Hoa Hồ Điệp cùng Thẩm gia trưởng lão nơi giao thù. Nơi này là ở vào Thẩm gia hậu viện một chỗ sân. Nói là sân, thực Thẩm Khang càng muốn hình dung vì là pháo đài. Toàn bộ sân diện tích có ít nhất hơn 1.000 bình. Đỉnh chóp cũng không phải xem phổ thông sân như vậy lộ thiên. Mà là toàn bộ bị che kín trụ. Trên mở có vài cái cửa sổ trời. Ánh mặt trời có thể theo cửa sổ trời quăng vào đi. Cửa lớn hẳn là thép tinh chế cửa sắt. Xem này cửa lớn độ dày. Cái môn này sợ là có nặng mấy ngàn cân. Mặc dù là Mạc Dương thành cửa thành. Cũng không có cái môn này đến rắn chắc. Như vậy môn khỏi nói là buổi tối tới tra xét thời điểm từ bên ngoài lén lút mở ra. Coi như là phái quân đội đến tấn công. Không có hai, ba cái canh giờ cũng tuyệt đối va không ra như vậy môn. Sân cửa có mấy người lấy tay. Cái vẻ mặt lạnh lùng cẩn thận tỉ mỉ. Lấy Thẩm Khang nhãn lực tự nhiên có thể thấy. Cửa mấy người này đều là cao cấp nhất cao thủ. Thấp nhất cũng có hậu thiên 6. 7 chùm. Trong mắt động bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Sốc vác khí phả vào mặt. Hiển nhiên đều từng thấy huyết bách chiến tinh nhuệ. Không thẹn là Mạc Dương thành đệ nhất thế gia. Này gốc gác tuyệt đối không phải bình thường tiểu môn tiểu hộ có thể lấy ra được đến. Mà có thể sử dụng cao thủ như vậy đến trông cửa. Cũng tuyệt đối không thể chỉ là khoe khoang đơn giản như vậy. Huống chi, trong này còn có tiên thiên cao thủ tọa trấn chăm sóc. Này đồ vật bên trong đối với thẩm gia tới nói nhất định rất trọng yếu. Ngay ở thẩm khang nghĩ nhìn rõ ràng chu vi địa hình. Thật thuận tiện muộn tiến lên tra xét thời điểm. Một tên đầy mặt nghiêm túc ông lão vội vã từ bên trong đi ra. Cửa lớn bị một chút mở ra. Phát sinh chít chít tiếng vang. Một tia mùi máu tanh xuyên thấu qua cửa lớn truyền ra. Theo cửa nhìn sang, bên trong âm âm u xem không quá rõ ràng. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên vách tường treo đầy giường như dây thường xuân bình thường dây leo. Dây leo trên lít nha lít nhít, mang theo một ít đỏ như màu máu tiểu hồng quả. Ông lão mặt không hề cảm xúc rời đi. Cửa lớn lại bị mấy tên hộ vệ mất công sức một chút đóng lại. Mà cách đó không xa Thẩm Khang nhưng là nhân cơ hội đi lên. Cửa hộ vệ nhìn thấy Thẩm Khang đến. Lập tức rút kiếm đem Thẩm Khang vây lên. Người nào, nhanh bắt lại cho ta. Chấm, không được vô lý. Đây là chúng ta chủ nhà họ Thẩm nhị thiếu gia. Hộ vệ bên trong có người tựa hồ biết hắn. Thẩm Khang nhớ mang máng tên hộ vệ này thật giống là đi theo đại thiếu gia bên người. Chẳng lẽ vị này có vẻ bệnh Thẩm gia đại thiếu cũng ở nơi đây? Thiếu gia, ngươi làm sao tới nơi này? Nơi này không thể vào. Không thể vào. Đúng, thiếu gia, nơi này chính là chúng ta Thẩm gia trọng địa. Không có gia chủ thủ lệnh bất luận người nào không thể tiến vào nơi đây. Kẻ tự tiện xông vào giống nhau giết chết không cần luận tội. Cái gì? Nghiêm trọng như thế? Thật không tiện, cái này ta thật không quá rõ ràng. Ta vậy thì đi, lập tức đi ngay. Đầy mặt áy náy trở về một tiếng. Quay đầu lại, Thẩm Khang trên mặt cũng chỉ còn sót lại băng lạnh vẻ. Mới vừa hắn nhân cơ hội cách đến gần rồi chút. Phát hiện nơi cửa mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc. Này cỗ nồng nặc mùi máu tanh hẳn là máu người. Như hắn đoán được không sai lời nói. Bên trong này dây leo hẳn là dùng máu người tưới mà thành. Trên người chịu độc thủ dược vương y thuật. Điểm này Thẩm Khang vẫn sẽ không nhận sai. Cũng không biết vì đào tạo những này dây leo. Nơi này đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu bạch cốt. Mạc Dương thành Thẩm gia. Thực sự là rất khỏe mạnh. Cách chương.